Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595. Chương 1595. Hình thức đảo ngược. Keng, keng, cản, va chạm kịch liệt, âm thanh không ngừng truyền đến. Từ một đôi loan đao tạo thành liệt nhật nháy mắt trở lại Lạc Tử Lam trước người, ngăn trở xà độc phong công kích. Sau đó trở lại Lạc Tử Lam trong tay, bắt đầu triển khai công kích. Cuồng sư từ hố đất bên trong nhảy lên một cái, trong tay cầm cự phủ nhanh chóng phóng tới Lạc Tử Lam. Vừa rồi nữ nhân này hai chiêu liền ép hắn chật vật như thế. Cái này khiến hắn rất là không cam lòng. Mặc dù hắn đã cảm nhận được nữ nhân này có thể là mạnh hơn hắn một số, thế nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh nhiều như vậy. Hai người kẻ trước người sau, lập tức liền hình thành phối hợp. Đặc biệt là cuồng sư, dù là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã thụ thương, lúc này lại cũng y nguyên thể hiện ra cực kỳ cường đại chiến lực. Trong tay cự phủ hồng quang tràn ngập khí tức cuồng bạo. Lạc Tử Lam vũ động một đôi loan đao, tựa hồ đối với cuồng sư công kích làm như không thấy, chỉ lo đối xà độc phong tiến công. Từng đạo kinh khủng đao mang ép xà độc phong rất là chật vật. Hừ, để ngươi biết sư gia lợi hại. Gặp Lạc Tử Lam tựa hồ có chút khinh thị chính mình, cuồng sư hưng phấn trong lòng, phối hợp với xà độc phong công kích, từ rất là xảo trá góc độ công đi lên. Đúng vào lúc này, đứng sau lưng bọn hắn Bạch Vũ Triết hai mắt trung hiện lên một đạo thanh mang. Tinh thần công kích đã vô thanh vô tức phát động, nháy mắt giáng lâm tại xà độc phong trên người. Xà độc phong ứng phó Lạc Tử Lam một người liền đủ cật lực. Giờ khắc này hắn là thật không có dư thừa tâm thần đi phòng bị cái này cái gì tinh thần công kích. Tại Bạch Vũ Triết hai mắt trung thanh quang chớp động đồng thời, hắn lập tức cảm giác đại não một trận nhói nhói, tinh thần lực đều nhanh muốn tan rã. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, nhưng lúc này giờ phút này nhưng cũng không có cách nào làm ra quá nhiều động tác. Thân hình đã nhanh nhanh hạ xuống rồi, căn bản khó mà khống chế. Chính là hắn coi là Lạc Tử Lam sẽ thừa dịp thời gian này công kích mình thời điểm, lại phát hiện phía trên cái kia đạo xích hồng sắc thân ảnh nhanh chóng nhất truyền. Trong gang tấc tránh thoát cuồng sư công kích, song đao giao nhau chém ra hai đạo đao mang, thẳng đến nhanh chóng đến gần cuồng sư. Lần này thật để người xử trí không kịp đề phòng. Tại đối phương hai người trong dự đoán, Lạc Tử Lam cũng sẽ là truy kích xà độc phong, lại không nghĩ rằng mục tiêu của nàng thế mà là cuồng sư. Cuồng sư lúc này đang đứng ở lực cũ đã đi lực mới chưa sinh giai đoạn. Mặc dù chỉ là ngắn như vậy, ngắn nửa giây cũng chưa tới, có thể cao thủ quyết đấu, ngần ấy thời gian đầy đủ. Không môn mở rộng cuồng sư, căn bản không thể nào ngăn cản, càng không kịp tránh né. Hai đạo xích hồng sắc đao mang nháy mắt đứng tại hắn trên thân. Mắt thấy cuồng sư sắp bị chém thành mấy đoạn, lực phòng ngự của hắn không yếu, thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng dùng thân thể của mình ngăn trở Lạc Tử Lam công kích. A, cuồng sư phát ra hoảng sợ gầm thét, cảm giác được tử vong tới gần, hắn cũng không có cách nào lạnh nhạt. Nhưng mà ngay tại kia khẩn yếu nhất thời khắc, một vòng bạch sắc quang mang từ cuồng sư quanh thân sáng lên, nháy mắt liền triệt tiêu kia hai đạo kinh khủng đao mang. Chỉ bất quá, cuồng sư ngực đã xuất hiện một cái giao nhau vết thương, máu tươi tuôn ra, vết thương chung quanh tất cả đều là bị đốt cháy khét huyết nhục. Dù là bị bản nguyên chi địa lực lượng thần bí cứu, thương thế của hắn cũng rất nặng, mà lại giờ khắc này hắn bị loại lực lượng kia bảo hộ, thân hình tự động bị bắn ra đến vài trăm mét bên ngoài. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam cùng hai người căn bản không để ý tới hắn, cùng nhau thẳng hướng xà độc phong. Lúc này xà độc phong cũng vừa mới từ tinh thần công kích xung kích phía dưới khôi phục lại. vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng là, lực chiến đấu của hắn so với Lạc Tử Lam đều có một đoạn chênh lệch. Chớ nói chi là lại thêm Bạch Vũ Triết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN